Chương 277, môn phái chứng nhận. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm tăng lên môn phái cấp bậc, nhận nhiệm vụ khen thưởng. Đang lúc này, một cái thập phần thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền khai ra mấy tên đệ tử, để cho bọn họ đi gọi chứng nhận quán nhân. Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi lấy sức, thiên đế phái thực lực, đã có phiên thiên phúc địa biến hóa, vượt xa mấy tháng trước. Dù sao có đệ tử túc xá tu luyện thêm được, hơn nữa đủ loại hoàn mỹ đan dược quan sát chất đống bên dưới. Rất nhiều đệ tử tu luyện, kia cơ hồ là tiến triển cực nhanh, một ngày biến đổi một cái bộ dáng. Không chút khách khí nói, ở thiên đế phái trung tu hành một tháng, gần như giống như là chính mình tu luyện một năm, thậm chí mấy năm làm việc cực nhọc toàn bộ đệ tử nòng cốt, toàn bộ tấn thăng làm vũ hoàng cảnh giới, mà những nội môn đệ tử kia, cũng không thiếu bước chân vào vũ hoàng cảnh giới. Đại đa số cũng đều đạt tới vũ vương đỉnh phong. Thậm chí có chút thiên phú chắc tuyệt người, hoặc là ở hạo thiên bí cảnh bên trong có thu hoạch đệ tử, tấn thăng biên độ càng là đáng sợ. Bởi vì Thanh Long Sơn môn phái chứng nhận quán cấp bậc tương đối thấp, đã không thể tiếp tục chứng nhận trung tam phẩm môn phái. Cho nên lần này chứng nhận đứng lên ngược lại là kha la phiền thoái, bọn họ đặc biệt đi mời tới Vĩnh Hưng phủ môn phái chứng nhận quán. Thiên đế phái gần đây danh tiếng rất là vang dội. Môn phái chứng nhận quán tự nhiên cũng không dám tùy tiện lạnh nhạt, vì vậy liền trực tiếp phái ra bọn họ quán chủ tên kia phân quán. Quán chủ thực lực rất mạnh, đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới, nhưng khi hắn bước vào thiên đế phái sau đó, cũng là bị này lớn vô cùng sơn môn cho kinh hãi. Ở đơn giản chứng nhận một cái lần sau đó, thiên đế phái liền trực tiếp từ lục lưu môn phái, tấn thăng đến rồi ngũ lưu môn phái trương quán chủ, ngươi có muốn hay không ở thiên đế phái ăn bữa cơm lại đi. Chúng ta đầu bếp tài nấu ăn rất cao, tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng. Lý Thành đối lên trước mắt trung niên nam nhân khẽ mỉm cười, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Tương tự những thứ này đối ngoại giao nhận việc tình, một loại đều là do Lý Thành phụ trách tiếp đãi. Mà môn phái chứng nhận chuyện này, Lý Thành rất là đã tự tay xử lý vô số hồi, có thể nói là phi thường có kinh nghiệm. Kia liền đa tạ trương quán chủ ánh mắt sáng lên, hắn cũng không có từ chối, mà là trực tiếp đáp ứng đi xuống. Ở bước vào tứ tượng sơn sau này, trương quán chủ liền bị vô số thiên đế phái kỳ quan cho dao động kinh trụ, bây giờ hắn đối thiên đế phái hết sức tò mò, cho nên cũng nguyện ý ở lại chỗ này, tiếp tục hỏi dò một phen. Trương quán chủ, ngài mời đi theo ta. Lý Thành hướng về phía người trung niên khẽ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Trương quán chủ khẽ gật đầu một cái, liền với sau lưng Lý Thành, hướng cách đó không xa Thủy Hỏa Sơn đi tới. Rất nhanh. Hai người liền xuyên qua từng cái con đường, cuối cùng đi tới Thủy Hỏa Sơn trước. Thủy Hỏa Sơn bên ngoài cảnh tượng rất là kinh người, một cái thủy long cùng một cái hỏa long ở nơi nào bay lượn, nhìn rất là thần kỳ. Thiên đế phái cơm trưa thời gian vừa mới qua đi, Thủy Hỏa lão tổ mang theo một đám đệ tử tạp dịch, chính đang thu thập trước mắt tàn cuộc. Làm Lý Thành đến trương quán chủ bước vào Thủy Hỏa Sơn sau đó, liền vừa vặn gặp được Thủy Hỏa lão tổ. Lý Thành sư huynh, ngài làm sao tới rồi hả? Thủy Hỏa lão tổ xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó liền đối với Lý Thành nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ ở thiên đế phái bên trong, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tiểu đầu bếp mà thôi, hắn đối thiên đế phái đệ tử cũng tương đối tôn kính. Hắn gần như thấy mỗi một tên đệ tử, cũng sẽ kêu một tiếng sư huynh, làm người rất là thân thiết. Vị này là môn phái chứng nhận quán trương quán chủ, hắn đường xa tới, chúng ta làm vì chủ nhân ra. Dĩ nhiên là nên vì hắn đón gió tẩy trần, cho nên ta muốn xin ngài tự mình làm hắn làm ngừng mỹ vị. Lý Thần khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với Thủy Hỏa lão tổ nói. Mặc dù Lý Thành là thiên đế phái đệ tử nòng cốt, nhưng thực lực của hắn lại kém xa tít tắp Thủy Hỏa lão tổ, cho nên đối với này Thủy Hỏa lão tổ, hắn biểu hiện cũng là tương đối khách khí. Ngươi là làm trương quán chủ thấy Thủy Hỏa lão tổ diện mạo sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trương quán chủ, ngươi biết ta Thủy Hỏa lão tổ hơi nghi hoặc một chút nhìn trương quán chủ liếc mắt, hắn lên tiếng hỏi. Ngài là Thủy Hỏa lão tổ? Trương quán chủ thật sâu nuốt xuống phun một bãi nước miếng, sau đó mặt đầy khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thủy Hỏa lão tổ ở toàn bộ Vĩnh Hưng phủ, vậy cũng là danh tiếng vang dội tồn tại, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, đã đạt đến nửa bước vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa Thủy Hỏa lão tổ làm người luôn luôn rất là bạo lực, động một chút là sẽ diệt cả nhà người ta, hắn ở toàn bộ Vĩnh Hưng phủ bên trong, đó cũng là không ai dám trêu chọc tuyệt thế đại năng. Hắc hắc, Trương quán chủ không cần kha cờ hở khi vơ y ta chỉ là thiên đế phái một tên đầu bếp mà thôi, ngươi kêu ta thủy hỏa là được. Thủy hỏa lão tổ cười hắc hắc một tiếng, sau đó liền đối với Trương quán chủ lên tiếng nói. Trương quán chủ nghe được thủy hỏa lão tổ lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lòng càng là có 10.000 thất thảo nê mã phi đằng mà qua. Đường đường thủy hỏa lão tổ, toàn bộ Vĩnh Hưng phủ cũng không ai dám trêu chọc tồn tại, lại chỉ là thiên địa phái một tên đầu bếp hơn nữa nhìn hắn cái bộ dáng này, phỏng chừng ở thiên đế phái bên trong địa vị cũng không thế nào cao. Đây chính là một vị nửa nơi vũ thánh cấp bậc đại năng A, thủy hỏa lão tổ thậm chí lúc nào cũng có thể bước vào chân chính vũ thánh cảnh giới. Thực lực của hắn ở toàn bộ Vĩnh Hưng phủ bên trong, đây tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại nha, không đúng, thủy hỏa lão tổ thực lực, thực ra đã vượt qua toàn bộ Vĩnh Hưng phủ. Trương quan chủ, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi đi, ta đây liền cho ngươi xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Thủy hỏa lão tổ theo ngón tay một cái vị trí, sau đó liền khách khí nói. Tốt, tốt. Trương quan chủ cảm giác mình bắp chân đều có chút như nhũn ra. Hắn theo bản năng gật đầu một cái, sau đó liền đặt mông tải đến trên đất. Trương quán chủ, ngươi không sao chớ Lý Thành bận rộn túi người xuống, đem Trương quán chủ đỡ lên, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Không việc gì, không việc gì, ta chỉ là có chút khẩn trương thái quá rồi. Mới vừa chú ý vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ kích động nói. Đây chính là một vị nửa bước vũ thánh cấp bậc đại năng A, đừng nói là Vĩnh Hưng phủ rồi. Coi như là môn phái chứng nhận quán trụ sở chính, cũng không có bao nhiêu loại này cấp bậc tồn tại chính mình lại có thể thưởng thức. Bực này cái thế đại năng tự mình làm thức ăn, đây tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, thậm chí có thể nói là chết cũng không tiếc. Trương quán chủ run rẩy thân thể ngồi ở trên ghế, hắn vẻ mặt vẻ kích động nhìn thủy hỏa lão tổ, trong mắt lóe lên nồng nặc sùng kính. Lý Thành ở thu xếp ổn thỏa Trương quán chủ sau, hắn hơi kinh ngạc nhìn thủy hỏa lão tổ liếc mắt. Thủy hỏa lão tổ, thực lực của ngươi thật giống như trở nên mạnh mẽ à, ngươi đột phá vũ thánh rồi hả? Lý Thành ở nhìn kỹ thủy hỏa lão tổ một hồi sau, hắn đột nhiên lên tiếng nói. Hắc hắc, may mà Ly Trần trưởng lão vì lão phu chuẩn bị phá trứng đan, lão phu ở trước đó vài ngày, rốt cục thì đạt tới vũ thánh cảnh giới. Thủy hỏa lão tổ cười hắc hắc một tiếng, hắn thập phần thật thà sờ một cái chính mình sau đó hướng về phía Lý Thành nói. Vũ Thánh mà khi Trương quán chủ nghe được hai người đối thoại sau đó, hắn con mắt trừng lưu viên, cả người cặp mắt liếc một cái bạch, trực tiếp xỉu. Nửa bước Vũ Thánh cấp bậc cường giả, đã là Trương quán chủ có thể tiếp xúc cực hạn. Mà Vũ Thánh đại năng, hiển nhiên vượt ra khỏi Trương quán chủ phạm vi thừa nhận, ở nơi này to lớn dưới sự kích thích, hắn rốt cục thì hoa lệ lệ té xỉu chúc mừng. Lý Thành nhẹ nhàng chắp tay, sau đó hướng về phía thủy hỏa lão tổ nói một câu.